Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1139, Celine thỉnh cầu. Mà trên phi cơ ngồi là thần phạt nữ phù thủy. Đúng là như vậy, cấm ma pháp lĩnh vực cùng thần thạch hiệu quả giống nhau. Chừng 10 tên thần phạt nữ phù thủy lẽ ra có thể ngăn cản thậm chí giết đối thủ chết sống. Coi như không được, bắn tỉa tiểu đội còn có chạy tới bổ túc một kích tối hậu cơ hội. Bắc Địa Chân Châu nói thẳng nói, dĩ nhiên cái này không dễ dàng, cụ thể làm gì đến quyết định bởi với hành động của đối phương. Nhưng ít ra không phải là bó tay toàn tập, cá nhân ta cho là tỷ lệ thành công không thấp, dù sao địch nhân lãnh giáo qua thương đạn, lại chưa từng thấy qua tàu Hải Âu. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được người bình thường có thể bay trên tận trời. Laurent lập tức minh bạch, bộ tham mưu ý tưởng, quả thực, toàn bộ trông cậy vào bắn tỉa tiểu đội cũng không ổn thỏa. Như đối phương theo vô hình biến mất tuần tra khủng thú trong phát giác nhân loại có một loại có thể khoảng cách xa chính xác đả kích vũ khí. Rút lui thời điểm tất nhiên sẽ làm ra nào đó ứng đối tỉ như toàn bộ hành trình giữ đổi hướng phi hành, hoặc là hạ thấp độ cao dán đất chạy trốn. Như thế cho dù là Andrea cũng bó tay hết cách, năng lực của nàng có thể tìm ra cái viên này nhất định dựng đứng tiền xu. Nhưng mà nhất định dựng đứng tiền xu cũng không phải nhất định tồn tại. Dưới tình huống này, liền cần có người đứng ra bổ túc cái kia một vòng. Người truy kích trừ nên phải có vượt qua chém ma giả tốc độ bên ngoài, còn phải có năng lực cùng chém ma giả đối kháng cường độ. Trên lý thuyết nữ phù thủy trong cũng không có người như vậy chọn. Mà bộ tham mưu lại nghĩ tới dùng phi hành cơ cùng một đám thần phạt nữ phù thủy tổ hợp tới thực. Hiện chờ hiệu quả. Không thể không nói là một cái xảo diệu đường cong cứu quốc pháp. Tàu Hải Âu có thể trước đó giấu ở giữa trời cao. Trời yêu cầu chặn đánh thời điểm lại đem độ cao chuyển hóa thành tốc độ. Chỉ muốn trải qua một đoạn thời gian động năng tích lũy, tàu Hải Âu liền có thể ung dung đột phá 500 cây số giờ. Ra sau tới trước mà đuổi qua chạy trốn ma quỷ, chỉ bất quá. Cái kế hoạch này chắc là trước mắt có thể làm được giải pháp tốt nhất rồi. Nhưng ta cảm thấy Assis nhất định sẽ không đồng ý, dù sao cái kia so tiền tuyến còn tiền tuyến. Thậm chí có thể cùng chém ma giả chính diện gặp gỡ. Laurent nhìn về Tilly, cho nên ta sẽ thuyết phục nàng. Tilly yên lặng một lát sau kiên quyết nói. Ta muốn đi, điện hạ. Wendy vội la lên. Giờ phút này Laurent mơ hồ có thể đoán được vị này nữ phù thủy liên minh người phụ trách tâm tình. Giả như chính mình phát sinh biến cố gì, có thể duy trì ở nữ phù thủy địa vị, chính là Anna cùng Tilly rồi. Một cái là danh chính ngôn thuận vương hậu, một cái là pháp lý trên huyết mạch người thừa kế. Chỉ cần có hai người bọn họ tại, liền có thể vững vàng ổn định thế lực khắp nơi. Vì vậy Wendy tất nhiên không hy vọng nhìn đến bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút liền chỉ biết. Chúng ta chuyện làm cùng bình thường vận chuyển nữ phù thủy cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Chờ chém ma giả ý thức được tàu Hải Âu tồn tại thời điểm, Tazira chị gái hẳn là đã ép đến nó không thể phân thân rồi. Vì vậy nguy hiểm tất cả tại trong phạm vi khống chế. Tilly cười một tiếng, yên tâm, ta cũng không phải là Assis tên ngu ngốc kia, không biết làm vượt qua năng lực mình sự việc. Laurent biết đối phương tâm ý đã quyết, cũng sẽ không dự định đem thời gian hao tổn ở trên mặt này. Hắn nhìn về Edith, người tiếp tục nói đi. Vâng, bệ hạ. Edith đi tới bản đồ cạnh, phương án một bước cuối cùng chính là phục kích vị trí. Nếu không có xương đỏ ủng hộ, cao cấp ma quỷ cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên cái này một ẩn bên trong suy nghĩ biết sai khiến đối phương dọc theo tơ máu rút lui. Lấy thuận lợi mau sớm bổ sung chữ khí bình. cái này cũng có nghĩa là tốt nhất địa điểm phục kích sẽ tại hồng tuyến phụ cận một vị trí nào đó. Liên quan với một điểm này, ta có một cái tốt đề nghị. LC bỗng nhiên nói, không biết các người có phải hay không còn nhớ. Vị kia siêu phàm giả từng có một lần lẻn vào phía sau địch cử động. À, tên ngốc đó, Tilly nâng chán nói, ta trước còn ngờ nàng lãng phí một viên ngũ thải ma thạch kia mà. Nhưng bây giờ, cái này nằm ở Tazira di tích phía sau, xác định vị trí điểm lại có thể mang đến cho chúng ta một cái thật tốt quan sát thị giác. Elsie nâng lên chủ dâu, chỉ cần mở ra huyễn tượng thiết bị, tơ máu chung quanh tình huống liền thu hết vào mắt rồi. Lorang lúc này cũng nghĩ tới, lang nữ Loza phát hiện ma quỷ đại quân xuất hiện tại di tích phụ cận sau. Nữ phù thủy liên minh từng bày ra qua một lần điều tra. Kết quả cuối cùng bởi vì đội ngũ đi thiên về mà đưa đến kế hoạch thất bại. Nếu như viên này ngũ thải ma thạch bị bóp vỡ tại ngay phía trước Tazira, như thế ma quỷ sau đó mấy lần điều động đều có thể trước thời hạn biết được, cũng sẽ không xuất hiện tháp số 1 giả chiến đánh lén như vậy. Vốn tưởng rằng là vận khí không tốt, không nghĩ tới hôm nay lại chó ngáp phải ruồi, quả thực để cho người khá hơi xúc động. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra một câu duyên tuyệt không thể tả. Đã như vậy, mấy ngày kế tiếp bên trong thiết phủ cùng Edith liền đợi tại thứ ba biên cương thành trong. Mau sớm xác định phục kích phương án, Lorang phân phó nói, ma lực viên đạn phương diện là do Agatha cùng công trình bộ liên hiệp khắc phục khó khăn. Tuân lệnh, bệ hạ, mọi người đồng nói, tan họp thời điểm, LC âm thanh bỗng nhiên truyền vào Lorang bên tai. Theo phản ứng của những người khác đến xem, đây là một câu chỉ có hắn có thể nghe được mật ngữ. Celine hy vọng ngài có thể tới dưới đất một chuyến. Tế điển ma phương nghiên cứu có mới đột phá. Nửa giờ sau, Lorang đi vào lòng đất phòng thí nghiệm. Celine ấn xuống ma phương trên cơ quan. Một đạo quen thuộc hồng tuyến nhất thời ra hiện ở trước mắt hắn. Như thế, người nói mới đột phá là chỉ mời xem cái này cái. Celine đưa ra phụ dâu, đem hai khối ngón út dài ngắn hòn đá đưa tới. Chúng nó đều là ma phương trên cơ phận. Cách này chắc có rất dài một đoạn lịch sử. Quả thật nhìn qua có chút cũ cũ. Lorang vuốt cằm nói, đặc biệt là đến gần bên ngoài mặt ngoài phía kia, có rất rõ ràng mài mòn vết tích. Ngươi bây giờ đã có thể không tổn hao gì tháo ra ma phương rồi hả? Không cân bằng các loại, nếu ma phương trên cơ phận ở trong tay ngươi, vậy nó tại sao còn có thể sáng lên? Chẳng lẽ, đúng là như vậy? Bệ hạ, Celine cười nói tiếp, ma phương lần trước khắc chứa, chính là ta bắt trước được mới cơ phận, mà hắn có thể bình thường vận hành, nói rõ những thứ kia bộ kiện là hiệu quả. Không biết cái đột phá này có thể hay không để cho ngài hài lòng. Thật là lợi hại, Lorang kinh ngạc vui mừng cầm nàng xúc tu. Tựa như đang thưởng thức một cái tinh vi đao cụ. Lúc này mới khoảng 3 tháng. Ta vốn tưởng rằng sẽ xài trên 1 năm hoặc thời gian dài hơn. Ngủ say lời nguyên tế cổ tay giúp ta không ít việc. Hơn nữa ma phương kết cấu cũng so ma lực hạch tâm đơn giản rất nhiều. Celine mặc hắn quan sát một hồi sau, hơi có chút ngượng ngùng thu phụ dâu. Trước yêu cầu mấy ngàn khối dùng cho thí nghiệm cách nói có thể sửa đổi hạ xuống. Ta muốn 500 khối tương tự tài liệu, liền có thể hoàn thành một cái hàng bắt trước. Đại Khánh Cảng đóng quân hẳn là đã tại dựa theo mệnh lệnh của ta hành động. Ta muốn rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền tới. Lorang phấn chấn nói, nếu như có thể thành công bắt trước, có lẽ nó cũng sẽ giống như máy chạy bằng hơi nước như vậy. Vì thành No Winter mang đến lại một vòng biến hóa long trời lỡ đất. Đã như vậy, ta có thể hỏi ngài muốn một phần khen thưởng sao? Celine bỗng nhiên chuyển đề tài, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là vì sau này có thể tốt hơn đẩy tới công việc nghiên cứu. Ngươi muốn cái gì? Laurent tò mò hỏi. Trợ thủ có thể hiệp trợ ta hiểu mộng cảnh thế giới kiến thức trợ thủ. Celine đung đưa chủ dâu nói. Các tỷ muội của ta cũng rất thích hợp. Nhưng làm cho các nàng tự học những kiến thức kia quả thực quá khó khăn. Ta nghe các nàng nói. Nơi đó cũng có học viện một loại đơn vị. Hơn nữa tầng thứ rõ ràng. Nếu có chuyên gia hướng dẫn mà nói. Tình huống có lẽ sẽ tốt hơn không ít. Cho nên bệ hạ, ngài có thể đem các nàng đưa vào trường học sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.